Dưỡng thừa, chương 86, C86, chương 122 cộng 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 122, chỉ có bản thân các nàng mới có thể mở ra liên quan với đường quán thu các loại nói bóng nói gió thầm ước tất cả đều nghe vào trong tai, nàng biết đặt tại đường quán thu trên người tội danh tuyệt đối không thể. Nàng cùng thê tử Thanh Mai Trúc Mã, đường quán thu là cái hạng người gì, trong lòng nàng rõ ràng nhất. Đường quán thu yêu nàng, che chở nàng, tức liền thành thân những năm này nàng vì đại thương yên ổn Nam Chinh Bắc phạt cực nhỏ có thể có thời gian bồi ở bên người nàng, nhưng ở như là hoa tuyết giấy viết thư bên trong cũng chưa từng tiết lộ quá nhỏ tí tẹo oán hận. Thẩm ước biết thê tử đối với mình toàn tâm toàn ý, nguyên nhân chính là như vậy, càng thấy từ thẩm gia lưu truyền tới thông dâm nói chuyện đặc biệt kỳ lạ. Kết hợp lần này tuy xuyên tiền tuyến quay giáo một đòn, nàng hiểu không nghi tại Bắc Lăng cái này vùng đất trung tâm ở lâu. Thẩm ước quyết định tạm thời rời xa Bắc Lăng, đi Túc huyện tìm kiếm đường quán thu. Nghe đến đó, vẫn ở bên yên lặng lắng nghe đồng thiếu huyền muốn nói lại thôi. Đường Kiến Vi nói, A Niệm có cái gì muốn nói liền nói đi. Thẩm ước ánh mắt cũng chuyển đến đồng thiếu huyền trên mặt. Đồng thiếu huyền nói, thẩm nương tử ta có chút nghi vấn. Nếu ngươi là thiên tử tự mình sai khiến đi tới Tuy Xuyên tiền tuyến, tiếp trưởng binh quyền thoại kỳ thực mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thanh tra Tuy Xuyên thứ sử Tôn Doãn tại Tây Bắc nát món nợ cùng giám sát ngự sử thân phận giống nhau như đúc. Như vậy hung hiểm việc thẩm nương tử có thể có từng làm vẹn toàn tự vệ chuẩn bị. Thẩm ước, ngươi là muốn nói ta làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng không nghĩ lát nữa bị phục kích. Đồng thiếu huyền xác thực là ý này, nhưng lại cảm thấy nói thẳng ra có chút không thích hợp cho nên nói đến mức rất huyền chuyển. Thẩm ước nói, ta đi tiền tuyến trước cùng thiên tử trò chuyện với nhau một chuyện tự nhiên là bảo mật. Ta cùng thiên tử tại lén lút có thư vãng lai thậm chí bí mật gặp mặt sự không người hiểu rõ. Vì lẽ đó trên Tuy Xuyên đi thu trưởng binh quyền cũng không phải đánh thiên tử tên gọi. Đồng thiếu huyền gật gật đầu, hiểu rõ. Chẳng trách ngươi bí mật trở lại Bắc Lăng cũng không có cùng thiên tử gặp lại chính là sợ lấy sức lực của một người đánh rắn động cỏ, bại lộ chính mình chưa chết việc sẽ đưa tới càng điên cuồng họa sát thân. Đường Kiến Vi, ngươi là muốn phải tiếp tục ngủ đông, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ngươi thật sự chết rồi, đối với ngươi manh mối này thả lỏng cảnh giác xem thường, ngươi mới tốt tiếp tục trong bóng tối điều tra. Thẩm ước nói, ta lĩnh mệnh đi Tuy Xuyên ở bề ngoài là đại diện thẩm gia xuất chinh, trói lọi cửa nhà tốt mê hoặc Tôn Doãn. Điều tra Tôn Doãn đều là trong bóng tối tiến hành, nói tới chuyện này đến thẩm ước vẫn là rất hối hận. Đại khái là trước chưa bao giờ bị đánh bại, đối với mình quá mức tự tin mà khinh địch mới sẽ trông gian nhân kế sách không công hy sinh mấy ngàn vị đi theo ta vào sinh ra từ nhiều năm cùng bào. Nói tới chuyện này, thẩm ước vạn phần không cam lòng. Đồng thiếu huyền trấn an nàng một phen sau khi hỏi, tiền tuyến quân tư có thể bị tham không có tất nhiên sẽ không là một thứ xử liền có thể làm được. Nhất định có một vệt đen chôn dưới đất có vô số kết đảng mưu lợi riêng, mới dám động quân tư chủ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xuất chinh thời gian khẳng định cùng thiên tử có sở ước định, nếu là điều tra đến Tôn Doãn tham ô cùng Nazi quân tư chứng cớ xác thật có thể trong bóng tối đào ra hết thảy mọt tự nhiên là tốt. Nhưng nếu là thất bại, nhất định cũng có hướng về thiên tử truyền tin đặc thù phương thức đúng không? Vì lẽ đó ngươi tại Bắc Lăng hướng về thiên tử truyền ra tin tức sau khi liền tấn nhanh rời đi nơi nguy hiểm. Nếu là tin tức có thể truyền tới thiên tử trong tay, ngày đó tử nhất định sẽ lại tìm đến ngươi. Nhưng nếu như nửa đường bị thiệt bại lộ hành tung, cái kia lại nghĩ tìm ngươi, nhưng lúc này ngươi đã không ở Bắc Lăng. Trời cao đất rộng cũng khó tìm đến bóng người của ngươi. Thẩm ước nghe nàng phân tích đến mạch lạc rõ ràng, đúng là có chút kinh ngạc. Lần đầu gặp gỡ diện sao sao nhìn lên, A Thận vị này tiểu phu nhân nhìn yếu đuối mong manh ngây thơ rực rỡ, rõ ràng chính là cái khuê các bên trong không buồn không lo tiểu nương tử. Không nghĩ tới vừa mở miệng liền đem thẩm ước ý nghĩ hóa giải sạch sành sanh, để thẩm ước có chút bất ngờ. Đương nhiên, ngoại trừ đồng thiếu huyền nói điểm ấy ở ngoài còn có càng quan trọng chính là thẩm ước thực tế đang lo lắng đường quán thu tình trạng gần đây, cho thiên tử để lại cất giấu tự nghiệm tin, giao nhờ cho ám cọc sau khi, nàng qua loa đem vết thương lý một phen, liền bước lên đi tới Túc huyện dài lâu chi đồ. Chờ một chút, Đường Kiến Vi dư vị một hồi vừa nãy thẩm ước nói, chú ý tới một chi tiết nhỏ. Ngươi là nói, ngươi ở bề ngoài đại diện thẩm gia xuất chinh, trói lọi cửa nhà, lấy này đến mê hoặc Tôn Doãn. Tại sao Tôn Doãn liền như thế yên tâm thẩm gia? Nói đến chỗ này, kết hợp thẩm gia tại thẩm ước. Chết trận, sau khi, lập tức cho đường quán thu xoa bóp một như thế ác ý tội danh, Dương Thị lúc này mau chóng tìm cách mượn cớ phải đem nàng gà đi đi, rất rõ ràng là tại quét sạch cản trở. Chẳng lẽ, Thẩm Ước vuốt rỗng tuếch chén rượu, khó nén nghiêm trọng bi ai cùng thất lạc. Không sai, Thẩm gia rất có thể chính là sau lưng cùng Tôn Doãn cấu kết loạn đảng một trong. Lời vừa nói ra, Đường Kiến Vi rất đa nghi hoặc đều mở ra. Vậy ngươi, Thẩm Ước nói, như ngươi biết Thẩm gia không chỉ là nhà ta một mạch, cha mẹ ta bên này dòng chính thì có 7 người, thứ suất càng nhiều. Đến ta đời này huynh đệ thì muội nhiều vô số kể. Ai cũng không thể đi dã tâm thả ở ngoài mặt bọn họ đang làm gì, là ai minh hữu, rất khó từng cái tan vỡ. Ta quanh năm tại ở ngoài chinh phạt, đối với Thẩm gia bên trong việc không quá mẫn cảm. Tại đi Thuy Xuyên trước, thiên tử đã đem Thẩm gia tại sau lưng hành động cùng ta nói thẳng ra, để ta tự mình lựa chọn. Lựa chọn vì thiên tử cống hiến cho, vẫn là cùng Thẩm gia hãm hại Hắc một mạch. Tự nhiên như vậy, ngươi lựa chọn cống hiến cho thiên tử. Nói đến đây sự Thẩm Ước cũng không nửa phần chần chờ. Ta xưa nay chỉ có cống hiến cho thiên tử thủ hộ đại thương bách tính, con đường này, không tồn tại lựa chọn hay không. Thẩm gia một số người, thiết thế ủng quyền mang trong lòng ngạt niệm, tự mình đi tới không đường về liền không trách người khác. Ngày khác giao chiến thời gian, ta định không dung tình. Thẩm Ước lôi lệ phong hành cùng phích lịch thủ đoạn, như cũ là Đường Kiến Vi quen thuộc dáng dấp. Không nghĩ tới thân là người Thẩm gia, nàng có thể tại trái phải rõ ràng trước cùng Thẩm gia chặt đứt quan hệ. Đường Kiến Vi thưởng thức nhất như nàng như vậy gọn gàng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Thẩm gia việc, Thẩm Ước liền cảm thấy ngực một luồng chọc khí khó tiêu, muốn lại ẩm một chén, phát hiện lúc nãy uống không rượu trong chén, đã lần thứ hai bị đổ đầy rượu. Là Đồng Thiếu Huyền vì nàng cũng, Thẩm Ước nói cảm ơn, một cái đem rượu uống cạn. Đồng Thiếu Huyền khuyên nhủ, rượu này hậu kình rất lớn, vẫn là uống ít tuyệt vời. Đường Kiến Vi xoa xoa chính mình thái dương, làm cho nàng uống đi, nàng tự lượng tốt đến đòi mạng, uống không say. Đồng Thiếu Huyền nhưng là từng trải qua Đường Kiến Vi tự lượng người, nàng đối với rượu này kính tương khi hiểu rõ, có thể làm cho nàng nói ra. Uống không say, lời này, giải thích rõ ràng tự lượng là thật sự tốt. Thẩm Ước uống xong một chén sau khi nói, Tôn Doãn tội chứng xác thực nhưng thiên tử hẳn là sẽ không dễ dàng nhanh như vậy động hắn. Dù sao hắn chỉ là cái đồ tể chân chính trốn ở sau lưng thế gia, thế lực e sợ so với tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Bây giờ ngươi cũng có tân quy thủ, không sợ nói cho ngươi A Thận, việc này có lẽ cùng Ngô gia cũng có quan hệ. Đường Kiến Vi ánh mắt thoáng tối sầm lại, nàng tự nhiên rõ ràng việc này cùng Ngô gia có quan hệ ý vị như thế nào. Từ Ngô Hiển Ý đối với nàng hôn sự một tha lại tha có thể thấy, Ngô Hiển Ý là biết Tuy Xuyên quân tư chi án. Nàng nhưng là Ngô gia trụ cột vững vàng, đã như thế, có hay không nàng đã sớm biết gia nương sẽ hàm oan mà chết. Đường Kiến Vi không thể không nghĩ đến, có hay không Ngô Hiển Ý cũng là sát hại nàng gia nương đồng lõa. Thẩm Ước nói, Đường gia tại sao lại cảnh ngộ tai bay vạ gió, việc này ta còn không biết nhưng nhất định là quân tư chi án kẻ thế mạng. Đường Kiến Vi cả người phát lạnh, trong đầu hiện lên một cái liền bản thân nàng đều không muốn tin tưởng sự. Chẳng lẽ ta A gia cũng vậy? Thẩm Ước rõ ràng nàng ý tứ, lắc lắc đầu. Đường công chi đức người ta đều nhìn ở trong mắt. Đường công một thân chính trực không A, chính là thiên tử nhất là coi trọng xương cánh tay chi thần, tuyệt đối không thể làm chuyện như thế. Như hắn đúng là đồng mưu, lấy hắn nhạy bén cùng địa vị, cũng không có thể trở thành kẻ thế mạng. Đường Kiến Vi trên trán bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, cũng coi như là bị Thẩm Ước thoải an vuốt đi. May là, Thẩm Ước nói, ta tại đến Túc huyện trên đường có rất nhiều suy đoán. Đường công có lẽ biết việc này nội tình, mà cuối cùng hắn bị mưu hại đến như vậy cấp tốc mà không để lối thoát cũng chứng minh của ta suy đoán. Đường công nhất định là phi thường trọng yếu người, hắn có lẽ giống như ta, chỉ có điều ta may mắn tránh được một kiếp nhưng hắn lại gặp phải độc thủ. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi sở dĩ sẽ bị Dương thị tính toán, phỏng chừng Dương thị cũng ở trước đó nghe được phong thanh, hoặc là không làm, thừa dịp ngươi gia nương qua đời, Đường gia đại loạn thời khắc đoạt tước. Đường Kiến Vi không rõ, như Dương thị đều có thể nghe được phong thanh, vì sao ta A gia khó lòng phòng bị. Thẩm Ước, cái này cũng là một cắt vào khẩu, đáng giá thâm nhập thảo luận. Vốn tưởng rằng theo Sa Vĩnh Minh cùng Sa thị một nhà bị di tộc quân tư đại án lại sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Không nghĩ tới chết rồi đã lâu Thẩm Ước đột nhiên sống, còn mang theo vô số tin tức trở về. Đường Kiến Vi màu xám mấy ngày tâm một lần nữa dấy lên hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi tuy rằng tức giận Thẩm gia đối với tỷ tỷ một loạt hung ác, nhưng nghe Thẩm Ước nói xong những này, cũng rõ ràng nàng có thể lưu một cái mạng trở về, đã là cái kỳ tích. Nàng cùng tỷ tỷ này một hồi đau khổ không thể không nói là vận mệnh chọc ghẹo, thì lại làm sao có thể trách Thẩm Ước. Đường Kiến Vi, người đến Túc huyện này một đường, như cũ là mai danh ẩn tích chỉ đi sơn giã. Thẩm Ước nói, vì để ngừa vạn nhất chỉ có thể như vậy. Vốn là ta tại tháng riêng thời gian liền có thể đến Túc huyện, nhưng là đông nam này một đời sơn giã ta khá là xa lạ, trên đường lại gặp được một con cọp. Nếu là đặt ở ngày xưa, một con cọp ta ngược lại cũng không sợ, nhưng bởi vì bôn ba không ngớt, vết thương trên người vẫn không có tốt rõ ràng, càng suýt chút nữa thành nó trong bụng vật. Cùng nó tranh đấu xong sau khi ta hướng về Túc huyện bước chân tiến tới lại chậm không ít, đến cái kia mã gia pha thì liền hôn mê. Tại gặp phải các ngươi trước ta tỉnh lại hai lần, nhưng tinh thần không ăn thua không cách nào một mình cất bước tựa hồ bởi vì một thân chán nản không cách nào thu thập làm sợ mấy cái đứa bé. Sau đó thì có mã gia pha chuyện ma quái nghe đồn. Hóa ra là đem ta làm quỷ, còn có đứa nhỏ bị ăn nghe đồn, Thẩm Ước cũng có chút giờ khóc giờ cười, đều là một ít nói bóng nói gió thôi. Đã như thế, đầu đuôi câu chuyện đều làm theo, Thẩm Ước không phải là không muốn trở về, này thời gian hơn một năm bên trong nàng từ xa xôi Tây Bắc trở lại Bắc Lăng, lại từ Bắc Lăng xuất phát chạy về phía Túc huyện, dọc theo đường đi liền quan đạo cũng không dám đi, chỉ lo bại lộ thân phận. Mặc dù cựu từ nhất sinh, nàng như cũ trèo non lội suối không ngừng bộ trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Nhưng là hiện tại bên cạnh tỷ tỷ, đã có. Muốn đến việc này, Đường Kiến Vi liền có chút khó chịu não choáng váng. Tỷ tỷ bệnh tình, bởi vì si chứng đã làm gì cùng Quý Thuyết sự việc của nhau, Đường Kiến Vi không thể không cho Thẩm Ước biết. Mặc dù tỷ tỷ cùng Thẩm Ước đã không phải thê thê quan hệ, nhưng tỷ tỷ trong lòng vẫn nhớ ai, nàng lại quá là rõ ràng. Luôn luôn thức không rõ người tỷ tỷ tại nhìn thấy cái kia mã gia pha mặt trên mục đều không thể thấy rõ. Quỷ hồn, thì càng một chút liền nhận ra thân phận của đối phương, này chính là bên người không thể hiểu thấu đáo cảm ứng. Đường Kiến Vi rõ ràng, nếu là nàng cùng Đồng Thiếu Huyền tại cùng nơi sinh hoạt 10 năm, mặc dù Đồng Thiếu Huyền cũng chán nản đến đây, Đường Kiến Vi cũng có lòng tin một chút liền nhận ra nàng đến. Tỷ tỷ đối với Thẩm Ước chấp nhất, Đường Kiến Vi đều nhìn ở trong mắt cũng chỉ có Thẩm Ước có thể cho tỷ tỷ sung sướng. Nhưng là Thẩm Ước đối với tỷ tỷ là làm sao nghĩ tới. Lúc này tỷ tỷ đã cùng trước không giống nhau lắm, Thẩm Ước yêu chính là cái kia thông minh ôn nhu tỷ tỷ, là có thể hiểu thấu đáo người khác thống khổ, vui lòng thương hại tỷ tỷ. Nhưng là hiện tại tỷ tỷ liền ngay cả một câu hoàn chỉnh thoại đều không thể chuẩn xác biểu đạt, thậm chí cùng Thẩm Ước ở ngoài người có trên thân thể thân mật đụng vào. Tất cả những thứ này Thẩm Ước có thể tiếp thu sao? Coi như bây giờ có thể tiếp thu, sau này đâu? Một năm năm năm 10 năm sau khi, nếu như tỷ tỷ bệnh vẫn là không có được Thẩm Ước mất hứng, bắt đầu bắt nạt nàng, thậm chí vứt bỏ nàng đâu. Đến thời điểm tỷ tỷ lại nên làm thế nào cho phải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thuyết nhưng là không giống nhau. Tại nàng nhận thức tỷ tỷ thời điểm tỷ tỷ cũng đã bị bệnh. Tỷ tỷ đối với nàng, tùy ý làm bậy, thời gian Quý Thuyết đều không từng có quá bất kỳ lời oán hận, cũng tuân thủ hứa hẹn, vẫn đang cẩn thận kiên trì lại giữ một khoảng cách chăm sóc tỷ tỷ. Đường Kiến Vi môn tự vấn lòng, nếu nàng là Quý Thuyết mỗi ngày diện đối với người mình thích chỉ có thể chăm sóc nhưng không thể tới gần, chuyện này thực sự quá dằn vặt người, nàng không làm được. Đường Kiến Vi rơi vào lưỡng nan nơi, nàng rõ ràng, chính mình lại yêu tỷ tỷ, chung quy là cái người ngoài cuộc, nàng không cách nào thay thế tỷ tỷ làm bất kỳ quyết định gì. Đường Kiến Vi duy nhất có thể làm chính là để Thẩm Ước rõ ràng hiện tại tỷ tỷ cùng nàng quen thuộc người kia chỗ bất đồng. Nói cho Thẩm Ước tỷ tỷ trải qua cái gì, tại nàng không ở thời điểm, là ai đang vì tỷ tỷ yên lặng trả giá. Cái này kết chỉ có các nàng bản thân có thể giải mở. Đồng phủ tiền thính trong vườn hoa, lang lãng tinh quang bên dưới Quý Thuyết vừa vặn đang xử lý cành lá. Trong tay nắm bắt một cái bồi hồi hoa nhánh hoa, vốn là phải đem dòng bên tu bổ đi, nhịp lên cành Quý Thuyết liền ngưng ở chỗ cũ, liền ngay cả con mắt cũng không từng chát trên nháy mắt tâm tư sớm cũng bay tới xa xa. Bả vai có người hạ xuống một trường, Quý Thuyết cả kinh run run một cái tay bị bồi hồi hoa hoa cành trên đâm cho đâm thùng. Người xảy ra chuyện gì? Tự nhiên đờ ra làm gì à, mới vừa từ cửa hàng trở về từ đàn đi ngang qua nơi đây, xem Quý Thuyết một mình đờ ra, vốn là muốn tới đây nói với nàng đoan ngọ liền muốn đã đến, nên chọn mua tống lá. Không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, càng làm cho nàng dọa lớn như vậy nhảy một cái, còn đâm thủng ngón tay. Quý Thuyết ngón tay giữa phúc ngậm vào trong miệng, khó chịu lắc lắc đầu. Ngày đó thiên tâm sự nặng nề, từ đàn ghét bỏ nói. Có thể hay không đem ý nghĩ đều tiêu vào chính sự trên a, đoan ngọ tống lá ngươi bên này chuẩn bị vẫn là ta đến chuẩn bị. Quý Thuyết nói, ta đến là tốt rồi, được vậy thì giao cho ngươi a, đúng rồi, giúp ta nhiều mua một vạn mảnh trở về. Quý Thuyết vẻ mặt hốt hoảng gật gật đầu, Đoan Ngọ thời tiết trong cửa hàng cũng khẳng định cần bán bánh chưng, liền không chờ Tam Nương nhắc nhở Từ Đàn trực tiếp cho chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm Tam Nương nhất định phải khen nàng tâm tư chu toàn. Bởi vì hôm nay không cấm đi lại ban đêm, thực phô đóng cửa muộn, Từ Đàn cái này canh giờ mới trở về. Đem sưởi tốt quần áo thu hồi lại ôm vào trong ngực hướng về Đông Viện lúc đi, Từ Đàn xem thấy phía trước đi tới một vị nữ tử. Nữ tử này trên người mặc một thân phiêu giật nguyệt quang hoàng trường sam, hành động như gió, rồi lại mang theo một tia xa lạ nhưng hơi thở quen thuộc. Đây là, Từ Đàn bỗng nhiên dừng bước lại, nàng thấy rõ. Đây là Thẩm Ước vong hồn. Thẩm Ước nhìn thấy Từ Đàn, hoán nàng một tiếng, đã thấy nàng biểu hiện biến đổi lớn, cầm trong tay quần áo một mạch ném qua, hô to một tiếng. Quỷ a, liên tục lăn lộn chạy rồi. Thẩm Ước đem quần áo từ trên mặt lấy xuống. Chấm, tác giả có lời muốn nói. Từ Đàn, ta quá khó khăn. Chương 123. Có lúc hiểu lễ, có lúc phóng túng. Từ Đàn hầu như là dùng cả tay chân chạy đến Đông Viện, dùng đầu va môn thay thế gõ cửa, chưa kịp Đường Kiến Vi tới kịp ứng nàng, liền hô to gọi nhỏ từng thanh cửa phòng ngủ đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn ôm Đường Kiến Vi, một bên ôn tồn một bên trấn an nàng, ai có thể nghĩ tới ấm áp không bao lâu, liền bị người như vậy thô bạo đánh gãy. Đồng Thiếu Huyền lập tức thả ra Đường Kiến Vi, có chút không biết làm sao nhìn về phía chỗ khác. Đường Kiến Vi nhưng là chừng mau mau táo táo Từ Đàn một chút nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ai bảo ngươi như vậy lỗ mãng mất mất sông môn? Từ Đàn hoàn toàn không tâm tư chú ý cái gì lễ nghi, lập tức kéo Đường Kiến Vi. Tam tam tam nương, có ma, đại phu nhân quỷ hồn trở về. Đường Kiến Vi nhìn nàng bị dọa đến tè ra quần cũng là buồn cười. Người suy nghĩ thật kỹ, như vậy thì thật là Thẩm Ước quỷ hồn, nó vì sao đến Túc huyện. Trở lại Dương Gian cũng là đi Bắc Lăng A, nơi này núi cao đường xa, nàng làm sao thức đường. Đường Kiến Vi nói tới rất đúng, nhưng là Từ Đàn suy nghĩ một lúc nói. Vạn nhất nàng là tìm đại nương từ mùi đến đâu. Đường Kiến Vi, người khi nàng là cầu hay sao? Bên này mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Thẩm Ước đứng cửa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, trong tay ôm một đống y vật. Từ Đàn, Thẩm Ước lần thứ hai hoán nàng một tiếng, Từ Đàn. Ai nha, kêu to trốn đến Đường Kiến Vi phía sau. Ngươi đừng gọi ta không đi theo ngươi. Đồng Thiếu Huyền ở một bên ôm bụng, một ngạt cười ức đến cực kỳ khó chịu. Không nghĩ tới bình thường can đảm cẩn trọng Từ Đàn lại cũng sợ quỷ, còn sợ thành như vậy phó dáng dấp. Đường Kiến Vi trực tiếp gõ đầu của nàng. Đại buổi tối đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ, không sợ thật sự đem quỷ đưa tới. Ngươi đi ra ngắm nghĩa cẩn thận, đây là người là quỷ. Từ Đàn trong lòng nghĩ, đại phu nhân đã sớm chết, bây giờ lại xuất hiện, không phải quỷ là cái gì. Nhưng Tam Nương đều nói như vậy, nàng cũng có chút ngạc nhiên, bái Đường Kiến Vi cánh tay, một đôi mắt khiếp đảm chậm rãi từ bả vai nàng tăng lên trên lên, nhìn về phía Thẩm Ước. Cao lớn thân thể vững vàng mà đứng trên mặt đất trên, Thẩm Ước đang đem trong ngực xiêm y phóng tới hồ trên ghế. Phía sau cái bóng tùy tùng động tác của nàng có biến hóa. Nàng có chân cũng có cái bóng, cho nên nàng cũng không phải quỷ. Nàng là người sống sờ sờ ư, Thẩm Ước nhìn thẳng Từ Đàn. Người này xúc động tính tình nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi. Thẩm Ước lại đang chế nhạo nàng, trước đây vị đại phu này người còn không phải đại phu nhân thời điểm, cũng đã đem chính mình xem là đường phủ một phần tử, không ít nói Từ Đàn. Đến cùng là niên thiếu liền viễn chinh người, rõ ràng chỉ so với đại nương từ đại tứ tuổi, bây giờ cũng chỉ là nhập năm năm hoa, chỉ có điều là huấn lên người đến lão khí hoành thu. Như ông cụ non, Từ Đàn bản năng trả lời, ta thận trọng rất nhiều có được hay không? Này vừa đến một hồi một phen đối thoại sau khi Thẩm Ước không có lại huấn đạo mà là quay về Từ Đàn cười. Lúc này tin tưởng ta không phải quỷ chứ? Từ Đàn, ồ, một tiếng, cảm giác thật giống thật sự. Không phải quỷ, ôi, được đáp án này sau khi Từ Đàn càng nghi ngờ. Hóa ra là như vậy, tại Đường Kiến Vi cùng với nàng đại khai nói xong, bị trong này các loại thiên tử chi mệnh hậu trường hắc thù quấy nhiễu bó tay toàn tập Từ Đàn cũng coi như là đại thể làm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Thẩm Ước tại sao lại tại tiền tuyến có chuyện, Đường gia Thẩm gia Ngô gia lại là đang làm gì thế? Từ Đàn không hiểu, chỉ là nàng chỉ cần biết rằng một chuyện là tốt rồi, vậy thì là Thẩm Ước không chết, đây là người sống sờ sờ, hơn nữa nàng trở về tìm đại nương tử. Thẩm Ước trở về à, nghĩ tới đây Từ Đàn trong lòng thăng ra càng sâu nghi hoặc. Nàng nhìn về phía Đường Kiến Vi, thấy Đường Kiến Vi cùng vẻ mặt của nàng giống nhau như đúc, liền biết Tam Nương sở mâu thuẫn việc cùng với nàng giống như đúc. Thẩm Ước trở về Quý Thuyết nên làm gì tự xử. Đêm khuya Quý Thuyết không buồn ngủ, muốn lại tìm điểm sống làm thế nhưng trong phủ sống lại toàn bộ đều làm xong, nàng càng cũng có không có việc để làm thời điểm. Quý Tuyết một mình ngồi ở vườn hoa chung, nhìn Nguyệt Lượng xuất thần. Có người hướng về phương hướng của nàng đi. Quý Tuyết quay đầu lại xem, nhìn thấy Thẩm Ước. Thẩm Ước ngồi vào bên người nàng, cầm trong tay cầm thực bàn thả xuống, thực trên khay nâng mấy kiểm kê tâm cùng với một bình rượu. Thẩm Ước đem chén rượu đặt ở Quý Tuyết trước mặt vì nàng rót rượu. Đa tạ Thẩm Nương tử hảo ý, ta uống không đến rượu. Quý Tuyết ăn ngay nói thật, nàng chưa bao giờ uống rượu, tửu lượng thiền cực kỳ, này một chén xuống chỉ sợ sẽ say đến sang năm. Thẩm Ước nói, đã như vậy ta liền tự mình mời ngươi. Quý Tuyết, ngươi không cần, còn chưa có nói xong, Thẩm Ước đã đứng lên, đứng trước mặt nàng bưng chén rượu cung cung kính kính hành lễ. Đường Kiến Vi đã cùng Thẩm Ước giải thích rõ ràng tất cả. Thẩm Ước sau khi nghe xong cũng không có đối với Đường Kiến Vi mở miệng nói cái gì. Kỳ thực tại đến Túc huyện trên đường, Thẩm Ước đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, thậm chí có nghĩ tới Đường Quán Thu có hay không đã tái giá người khác. Đường Kiến Vi là cái tin cậy muội muội, nhưng Đường gia bị đại nạn này, Đường Kiến Vi muốn bảo vệ tự thân cũng đã rất khó khăn, huống hồ còn muốn mang tới một bệnh nhân. Nếu là Đường Kiến Vi đã làm chủ, đem Đường Quán Thu gả cho người khác chăm sóc, Thẩm Ước cũng sẽ không oán nàng bất kỳ. Tuy rằng đau lòng không chịu nổi, nhưng cùng lúc nàng cũng rõ ràng tất cả mọi người khổ cực không oán được bất luận người nào. Muốn oán, liền oán chính mình không thể dự liệu được tất cả những thứ này, không có thể đem tối quý giá nhất bảo bối vẫn bảo hộ ở trong lòng bàn tay. Này có lẽ chính là nàng cùng Đường Quán Thu trong số mệnh chi cước. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi như cũ đem Đường Quán Thu chăm sóc ở bên người coi như phiền toái nữa, nàng cũng không hề từ bỏ tỉ tỉ nàng. Thẩm Ước đối với Đường Kiến Vi cảm kích vạn phần. Đường Kiến Vi làm cho nàng trước tiên đừng tạ đến quá sớm, sau đó đem Quý Tuyết thì từng cái tường thuật. Ngày đó e sợ ngoại trừ tỷ tỷ ở ngoài, không ai cảm thấy ngươi còn có thể trở về, vì lẽ đó ta không có ngăn cản. Đường Kiến Vi truyền đề tài, nhưng Quý Tuyết đối với tỷ tỷ chăm sóc liền ngay cả ta muội muội này đều mặc cảm không bằng, có nàng chăm sóc cùng lý giải tỷ tỷ mới có thể vượt qua gian nan thời khắc từng điểm một chuyển biến tốt. Bất luận ngươi là làm sao nghĩ tới, nhưng Quý Tuyết đối với tỷ tỷ hữu ân chính là đối với ta hữu ân, ngươi. Đừng tìm nàng phiền phức, Thẩm Ước sau khi nghe xong, nhắm mắt lại, tiêu hóa một lát sau nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ không tìm nàng phiền phức, ta rõ ràng chuyện này tất cả mọi người đều là thân bất do kỷ, ta không có lập trường đi trách cứ bất luận người nào. Huống hồ chỉ cần là đối với A Tịnh tốt người ta đều vô cùng cảm kích. Thẩm Ước kính Quý Tuyết một chén rượu, rượu mạnh vào bụng, tất cả đều không nói chung. Quý Tuyết biết Thẩm Ước thân phận thế gia hào môn quý nữ, càng là bảo vệ đại thương biên cảnh, hộ hết thảy bách tính tính mạng đại tướng quân. Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng sở lập xuống công huân nhưng là rất nhiều lão tướng đều hít khói. A Tịnh người yêu, là toàn bộ đại thương kiêu ngạo. Chuyện này Quý Tuyết vẫn luôn biết, Thẩm Ước ngồi trở lại Quý Tuyết đối diện, đưa nàng tại sao lại biến mất bắt đầu chưa báo cho Quý Tuyết. Bớt đi những kia để bình dân bách tính môn đau đầu triều đình nội đấu, chỉ nói bản thân nàng cảnh ngộ. Quý Tuyết sau khi nghe xong chưa làm cái gì đánh giá, nhưng nàng rõ ràng Thẩm Ước ý thứ. Như thế chuyện quan trọng Thẩm Ước đều kiên trì báo cho, chính là cảm thấy nàng có quyền lực biết chuyện này chân tướng. Thẩm nương tử, ngươi không cần phải nói những này rất nhiều, ta chỉ có điều là cái nô tỳ, nói quá nhiều ta cũng nghe không hiểu. Quý Tuyết cười nói. Hơn nữa Thẩm nương tử chân không cần cảm ơn ta cái gì, ta là đồng gia tỷ nữ, chăm sóc đồng gia mỗi người là ta ứng làm việc. Đường, đại nương tử là thiếu phu nhân, tỷ tỷ chủ mẫu các nàng cũng giống như đối đãi thân nữ nhi bình thường đối đãi nàng, ta hầu hạ nàng là lại không quá tự nhiên xử. Thẩm Ước nghe Quý Tuyết thoại, không có đáp lại, chỉ là yên tĩnh uống rượu. Nàng là cái võ tướng, phát hiệu lệnh chỉnh đốn quân kỳ rất có một tay, nhưng nói tới động viên ai, này không là của nàng sở trường. Thế nhưng tĩnh tâm lắng nghe nàng vẫn là làm được đến. Đường nương tử, nàng vẫn luôn rất mong nhớ ngươi. Bây giờ ngươi bình an trở về, nàng nhất định rất vui vẻ. Nàng bệnh cũng sẽ nhanh hơn được rồi. Quý Tuyết hai tay giấu ở trong tay áo, nắm chặt lấy nhau. Nàng nỗ lực để cho mình âm thanh nghe vào bình tĩnh, nghe vào không có không làm không muốn cùng ý đồ tâm. Thẩm Ước đem một bình rượu đều sau khi uống xong nói. Quý Tuyết nương tử, sau này có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ đến tìm ta, ta Thẩm Ước định đem hết toàn lực. Quý Tuyết cười cười, ta ở tại đồng phủ bên trong, có thể có chuyện gì? Đa tạ Thẩm nương tử có ý tốt. Thẩm Ước đi rồi, nửa đêm lại bắt đầu mưa rơi, Quý Tuyết không có cách nào tiếp tục tại trong vườn hoa ngồi, liền trốn đến trong lưng đình. Tử Đàn thư thư phục phục xông tới tắm rửa, đã vây được đòi mạng, ôm bồn tắm tử đi ra thì nhìn thấy chỗ cao trong lưng đình có bóng người. Ai vậy? Hơn nửa đêm, Tử Đàn lại là cả kinh, đêm nay là đã xảy ra chuyện gì, đi như thế nào, chỗ nào đều là khủng bố bầu không khí. Tử Đàn đem bồn tắm tử nâng lên đỉnh đầu chống đỡ Vũ, đánh bạo hướng về chòi nghỉ mát đi, phát hiện là Quý Tuyết. Được chứ, này tiền phó hậu kế, quỷ hồn, môn, kỳ thực đều là bởi vì một chuyện. Này, Tử Đàn đứng chòi nghỉ mát dưới kêu một tiếng, làm gì đâu, muộn như vậy không ngủ. Quý Tuyết nhìn về phía nàng, người không cũng không ngủ, ta là bận việc đến lúc này thần, ngươi đâu. Vì yêu tiểu tùy, Quý Tuyết vốn là trong lòng là rất đổ, nhưng nàng vẫn tự nói với mình, đây là đối với A Tịnh tốt vô cùng sự, còn có cái gì so với người yêu mất mà lại được càng hạnh phúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không cần thiết khổ sở, A Tịnh có thể hài lòng, là nàng cho tới nay tâm nguyện. Nói không chắc Thẩm Ước trở lại bên người nàng sau khi, nàng bệnh sẽ triệt để chuyển biến tốt. Đạo lý nàng đều hiểu, cũng có thể rất tốt mà thuyết phục chính mình, nhưng là trong lòng một phần nặng trình trịt mây đen, nhưng là bất kể như thế nào tự mình động viên đều không thể cấp tốc xua tan. Lại bị Từ Đàn này không có tim không có phổi vừa hỏi chờ chọc ra một cái lỗ thủng, những kia nặng nề tâm tình cấp tốc cấp trên, Quý Tuyết trong đời lần thứ nhất không muốn vâng theo cái gì lễ nghi, đối với Từ Đàn lạnh như băng nói. Làm ngươi chuyện gì, Từ Đàn hoàn toàn không sợ nàng, trái lại vui cười hớn hở. Là theo ta không có quan hệ gì, nhưng ta vốn là rất mệt mỏi, dự định tắm rửa sạch sẽ liền đi ngủ, lại bị ngươi cái này quỷ ảnh dọa tinh thần. Ngươi nói ngươi đền không đền ta. Chấm, Quý Tuyết mắng cú, có tật xấu, liền muốn đi. Từ Đàn quay về bóng lưng của nàng nói. Không hiểu loại người như ngươi, cậy mạnh đối với mình có ích lợi gì sao? Một ngạt lâu mới phải sẽ một ngạt sinh ra sai lầm. Quý Tuyết bước chân dừng lại, Từ Đàn rõ ràng tự mình nói chung Quý Tuyết tâm tư, cũng là đáng thương nàng cảnh ngộ, trong lòng hít một tiếng, âm điệu cũng biến thành càng nhu hòa. Có chuyện tìm cái người phun dừng lại, có thể tốt đến mau mau. Quý Tuyết không có đáp lại, tăng nhanh bước chân rời đi. Từ Đàn nhìn bóng lưng của nàng, bĩu môi, lầm bầm lầu bầu cảm thán. Ta thực sự là cái mạnh miệng nhẹ dạ người. Mạnh miệng nhẹ dạ người đêm nay lại bị chạy tới phòng khách đi ngủ. Từ Đàn đã nhìn thấu, không đáng kể. Phòng khách tuy rằng được gọi là phòng khách, kỳ thực đó mới là của nàng nhà. Vốn là Đường Kiến Vi là muốn Thẩm Ước đi phòng khách. Tuy nói nàng nói không động vào tỷ tỷ, nhưng vạn nhất tỷ tỷ muốn chạm nàng đây. Tỷ tỷ gần nhất vừa vặn đang khôi phục, tâm tình cũng càng ngày càng nhiều dạng, Đường Kiến Vi cũng không muốn vào lúc này dằn vặt xảy ra chuyện gì, để tỷ tỷ bệnh tình nhiều lần. Rất rõ ràng, tỷ tỷ nhận ra Thẩm Ước, đồng thời tại mọi thời khắc đều muốn đối đãi tại bên người nàng. Thẩm Ước liền ra ngoài một lúc, tỷ tỷ liền đối đãi không được, lo lắng tìm khắp nơi nàng, Đường Kiến Vi hống nửa ngày nàng vẫn là gấp. Sau đó Thẩm Ước trở về, sờ sờ đầu của nàng, rất nhanh tỷ tỷ liền yên tĩnh lại. Đường Kiến Vi thật là có điểm nhi ghen, vào lúc này tỷ tỷ không thể rời bỏ Thẩm Ước, cùng với làm cho nàng tránh xa một chút nhi, lại một lần kích thích tỷ tỷ, không bằng liền để nàng hai ở cùng nhau nhi đi. Coi như ngoài miệng nói tỷ tỷ đã không phải ngươi Thẩm Ước thê tử, các ngươi đã không có bất cứ quan hệ gì, nhưng các nàng hai cảm tình đã sớm vượt qua hôn khế ràng buộc. Đường Kiến Vi không thừa nhận cũng không được, chỉ có Thẩm Ước ở bên người thời gian tỷ tỷ, mới phải hoàn chỉnh tỷ tỷ. Ngủ cùng nơi liền ngủ cùng nơi đi, đem giận hờn tâm tư thu hồi đến, Đường Kiến Vi biết Thẩm Ước thận trọng chuyện gì nhưng làm chuyện gì không thể làm. Dài lâu một đêm rốt cục muốn đi đến phần cuối, Đường Kiến Vi nằm ở trên giường, mệt đến nàng một câu cũng không thèm nhiều lời, chỉ ôm Đồng Thiếu Huyền, muốn mau mau tìm kiếm đến buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nãy linh tinh hạ xuống một lúc tiểu vũ, lúc này lại ngừng oi bức cảm đặt ở quanh thân, da thịt dán vào nhau chỗ khó chịu xuất mồ hôi, Đồng Thiếu Huyền cũng không dám động, liền như vậy bị Đường Kiến Vi ôm. Đường Kiến Vi nóng đến quá sức, chờ mình đi, một. Đại, tự hình nằm ở trên giường, mở mắt nhìn nóc nhà. Nóng sao, Đồng Thiếu Huyền chi đứng dậy, nghiêng người sang hỏi Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi thẳng tắp gật gật đầu, đợi lát nữa, Đồng Thiếu Huyền lập tức vươn mình xuống giường, đem hai cái diêu cánh tay cầm tới, dựng đứng tại Đường Kiến Vi đầu cùng chân đối ứng trên mặt đất quạt hương bổ cắm ở trong khe thẻ diện. Diêu cánh tay dù sao cũng quạt từng trận gió thổi qua đến, tuy rằng phong như cũ là nóng, nhưng bao nhiêu không có buồn khổ như vậy. Trên người bạc mồ hôi dần dần tàn đi, Đường Kiến Vi này mới phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, phát hiện Đồng Thiếu Huyền mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy lo lắng, bát ở chỗ này không biết nhìn nàng bao lâu. Đường Kiến Vi ngửa mặt nằm, đầu ngón tay bốc lên Đồng Thiếu Huyền tóc dài ôn nhu nói. Không cần lo lắng cho ta, kỳ thực ta rất muốn rõ ràng, cũng biết Thẩm Ước sống sót trở về đối với tỷ tỷ mà nói là tốt nhất sự. Thẩm Ước rất lợi hại, cảm giác cõi đời này không có nàng không làm được sự, tại y thuật phương diện cũng có chút trình độ, so với ta hiểu việc. Nói không chắc tỷ tỷ sẽ ở nàng chăm sóc cho tốt đến càng nhanh hơn. Đường Kiến Vi ánh mắt lạnh lạnh, mang theo Đồng Thiếu Huyền có chút xa lạ thất vọng. Vậy ngươi tại vì sao sự phát sầu? Đồng Thiếu Huyền một tay đẩy lên đầu, càng chuyên chú nhìn chăm chú Đường Kiến Vi, nghe nàng nói chuyện. Đường Kiến Vi không có nói. Ngươi là đang vì Quý Thuyết lo lắng sao? Đường Kiến Vi không quá muốn thừa nhận sự, Đồng Thiếu Huyền một đoán ở giữa. Đường Kiến Vi dùng cánh tay chặn ở trước mắt, ta cũng không có hối hận, ta chưa bao giờ vì đã từng quyết định hối hận. Nhưng, chính là cảm giác mình làm một việc ác. Đồng Thiếu Huyền nắm nhẹ Đường Kiến Vi cổ tay, đem cổ tay nàng rời, đau lòng hôn môi nàng trong hốc mắt nước mắt. Đường Kiến Vi mi tâm cau lại, lông mi trên đều bị chiêm ướt, nhìn qua oan ức vừa đáng thương. Đồng Thiếu Huyền đem cổ tay nàng đặt ở giường trên mặt tiếp tục hôn nàng. Từ hốc mắt đến gò má, xuống chút nữa, cùng trên cổ lưu luyến sau khi trở lại bờ môi trên. Lỗ tai bị nàng xoa nắn đến đỏ lên, này một chuyến đúng mức trêu chọc đem Đường Kiến Vi làm cho lại bắt đầu khô nóng. Ai nói người đời này liền không thể lại một chút tiếc nuối. A Thận, ngươi muốn cho phép chính mình có kỳ kém một chiêu thời điểm. Lại như là ngươi mang theo ta ở bên trong trời đất không kiêng kỵ mà ân ái thì như vậy. Trầm ổn có lúc ngông cuồng có lúc biết lễ có lúc phóng túng có lúc yêu có lúc oán hận có lúc đắc ý có lúc thất ý có lúc. Vốn là chúng ta này một đời liền do vô số lên xuống tạo thành. Có lúc chúng ta có thể khống chế vận mệnh có lúc nhưng chỉ có thể bị vận mệnh đùa bỡn. Nhưng ngươi biết chúng ta có thể hoàn toàn thích làm gì thì làm một chuyện là cái gì không? Nói những đạo lý lớn này Đồng Thiếu Huyền thực sự quá mê người, đặc biệt một bên nắm giữ dưới thân người, một bên còn đang giảng những người này sinh lời khuyên Đồng Thiếu Huyền, lại như là Đường Kiến Vi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi dần dần rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong ôm lấy cổ của nàng, đem mặt chôn ở cần cổ của nàng. Nàng biết Đồng Thiếu Huyền đến rồi, thông qua cái kia muốn động ẩm ướt chờ mong con đường, mở ra từ không có người mở ra cánh cửa kia kiên định lại ôn nhu đến Đường Kiến Vi thế giới nơi sâu xa nhất. Đường Kiến Vi tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực kinh hãi không ngừng, không chịu được này sao động cùng một tầng y vật ngăn cách trực tiếp đem chính mình trung y lôi, cũng đem Đồng Thiếu Huyền trung y xé rách ra trước mặt đưa nàng ôm lấy. Tác giả có lời muốn nói, đến rồi, nó đến rồi. Cảm tạ tại 2020-06. 09:11:28:00, 2020:06. 11:11:28:00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, lộc thất một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, đeo, dịch tiêu, phong hằng một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, detectively ba cái. Một cây bích hoa thiếu nữ, một đô đô, lạnh băng en, trường ca mà đi, nật ư nhỏ ngắm cá, phong hai cái. Đồng phu nhân nha, nhị cầu tạp không biết lấy cái gì, ngày hôm nay lại ngốc một điểm, dưới ánh mặt trời cất bước bóng đêm sao, 39.670.313, Đông Vân, Nanzo Bono, Bao Tử Tăng, Lullaby, Phong Hằng, Kenosis, 9.053.950, thức ăn chó đại đội trưởng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, binh binh binh 154 bình. Một đô đô 59 bình, chữ niệm 25 bình, đường ghen cá trêu chọc vẫn bị trêu chọc ion o tuyệt 20 bình. Đám mây phía chân trời 13 bình, sterol 11 bình, ngày hôm nay lại ngốc một điểm, Ngô Hiển Ý đương nhiệm bánh trưng ngày hôm nay không tu tiên, Nam Châu Trung Nhân, mộ đường lý, mắc. Xin, khí hoa gà truyền nhân y, nhỏ ngựa vằn, dịch tiêu trao. 10 bình, Sunny 8 bình, cảm sách trùng, ngư nhi nguyệt quang, mộng sa đọa, nguyên dư an, mộc năm lượng 5 bình. Gầy nữ tử 4 bình, thành tú mẫn ngoài vòng tròn bạn gái 3 bình, KKK, 41.475.559, diệm chú 2 bình. A nghe A lạc fan Orin 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.